Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Egypt phong chương 191 ai dám đụng đến đệ tử ta. Giữa không trung thiên phượng khép hờ mắt, nhìn Dạ Nhược Ly từ trên cao, giống như trong mắt nàng, Dạ Nhược Ly chỉ bé nhỏ không bằng con kiến. Hừ, ngươi là nữ tử có liên quan đến phong thần sao, ta thật không nhìn ra, ha ha, hiện tại bổn tông chủ khuyên ngươi một câu, mau giao phong thần ra đây cho ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không được toàn thây. Thiên phượng khinh bỉ nhếch khóe môi lên, hoàn toàn không đặt Dạ Nhược Ly vào mắt. Trong đầu nàng, nữ tử này có mạnh tới đâu cũng không có tác dụng, gặp nàng thì chỉ có một kết cục. Đó là chết ngay cả bây giờ nàng ta được liên minh luyện đan bao che cũng vậy, nhưng mà minh chủ liên minh luyện đan chỉ cảnh cáo nàng không được ra tay với thế lực ngoài Trung Châu chứ chưa từng nói không thể giết nữ nhân này. Bây giờ theo như lời đồn của đại lục, phong thần đang lâm vào hôn mê, nhất định phải giết nàng ta nhân lúc nàng ta chưa tỉnh lại, nếu không. Nghĩ đến thực lực khủng bố của phong thần, thiên phượng không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng trong một năm nay, nàng không ra tay ở đan thành, là vì sợ hai thế lực tin phục phong thần là Tuyết Dạ Môn và Thiên Sát Môn. Nhưng giờ phút này này hai thế lực đó đều đang bận tiêu diệt Huyết Quy Môn, vì vậy nàng mới tìm đến đây. Nhất định phải giết nữ nhân đáng chết kia. Không phải ngươi là kẻ vong ăn bội nghĩa, mất hết lương tâm cướp vì hôn phu của tỷ tỷ và mưu hại tỷ tỷ, bị cả đại lục khinh thường sao? Dạ Nhược Ly hơi nhích môi cười lạnh nhìn thiên phượng, trong khoảnh khắc này trong ánh mắt nàng thoáng xuất hiện vẻ khí phách ngang ngược. Rất xin lỗi, chỉ bằng hạng người như ngươi thì không có tư cách gặp sư phụ ta. Tuy rằng đây không phải bí mật, thiên phượng cũng đã nghe được lời đồn khắp đại lục. Nhưng bị người ra vạch trần sự thật thẳng mặt như thế, nàng vẫn biến sắc, trong đôi mắt xinh đẹp đầy hận ý. Thế thì sao, đều là vì nàng ta đáng chết? Thiên phượng nắm chặt hai đấm, mắt đầy hận ý. Rõ ràng chúng ta là tỷ muội ruột, nhưng vì sao thiên phú và thực lực của nàng ta lại mạnh như vậy, được người đời sùng bái, mà ta lại mãi mãi đứng dưới ánh hào quang của nàng ta? Ha ha, ngươi có biết khi đó ta hận nàng ta nhiều đến thế nào không? Hơn nữa mỗi một nam tử đều chú ý đến nàng ta, dù là Duân Lạc Kỳ hay là Huyết Sát cả Kim Thần nữa. Ha ha, thiên phượng cười nhẹ hai tiếng, cắn răng tiếp tục nói, ta biết Lạc Kỳ rất giả dối, hơn nữa lại phong lưu háo sắc. Nhưng ngươi có biết Duân Lạc Kỳ theo đuổi được phong thần đều nhờ công lao của ta, những việc hắn làm phong thần cảm động đều là kế hoạch do ta vạch ra, bởi vì ta hiểu với tính tình của phong thần thì nhất định không cho phép nam nhân của mình có nữ nhân khác, cho nên ta muốn trả thù nàng ta. Nói đến đây thái độ thiên phượng có chút điên cuồng, hiển nhiên là hận phong thần thấu xương. Dựa vào cái gì mà nàng ta cường đại hơn ta, dựa vào cái gì mà nàng ta lại có địa vị cao như vậy ở Trung Châu? Nếu như nàng ta chết thì mọi huy hoàng của nàng ta đều thuộc về ta, ta vốn cho rằng như vậy. Thiên phượng nắm chặt bàn tay đến mức trắng bệch, thân thể nàng ta run nhẹ nhẹ, nhưng mà ta không ngờ sau khi nàng ta mất tích thì có vài người ở Lưu Phong Tông, hoặc là vài cường giả của một số môn phái ở Trung Châu đều vẫn truy tìm nàng ta, ta làm muội muội nàng ta chẳng lẽ phải sống dưới hào quang của nàng ta suốt đời sao? Không, tuyệt đối không thể, ta muốn vượt qua nàng ta. Dạ Nhược Ly chăm chú nhìn sắc mặt điên cuồng của thiên phượng, lắc đầu, ngươi đã muốn vượt qua nàng như vậy thì vì sao không lo nỗ lực tu luyện mà lại đi làm mấy chuyện vô dụng này? Nỗ lực tu luyện sao, vì sao ta phải nỗ lực tu luyện? Thiên phượng nở nụ cười chế xếu, giống như cảm thấy lời nói của Dạ Nhược Ly rất nực cười, vậy với thực lực hiện tại của ta, rõ ràng có thể hưởng thụ một cuộc sống không phiền không lo, vậy vì sao lại phải khổ cực tu luyện? Chỉ cần linh hồn nàng ta biến mất thì qua vài chục năm nữa, thậm chí là mấy trăm năm sau, người đời sẽ quên nàng ta đi. Họ sẽ chỉ nhớ đến tông chủ thiên phượng của Lưu Phong Tông là ta, ha ha, tu luyện mới là chuyện vô dụng, giết nàng sẽ dễ hơn nhiều. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì ánh mắt nhìn thiên phượng có chút thông cảm. Thì ra nàng ta là một kẻ điên, nếu không phải kẻ điên thì sao có thể nói ra lời này? Ngươi biết vì sao ngươi mãi mãi không so được với nàng không? Dạ Nhược Ly nhẹ cất bước tiến lên, chậm rãi đi về phía Thiên Phượng, trong đôi mắt đen nhánh thoáng xuất hiện một ý cười lạnh, bởi vì nàng vẫn luôn nỗ lực, nếu không dù cho nàng là thiên tài, nhưng nếu không tu luyện khắc khổ thì cũng sẽ không có được thực lực khiến người ta kính sợ, còn ngươi thì chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, nếu như thế mà có thể vượt qua sư phụ thì đúng là quá tức cười. Trên đời này không có ai là thiên tài tuyệt đối, cũng không có ai không tu luyện khắc khổ mà có được thành tựu và thực lực đỉnh cao. Nhất là thiên tài, nếu không nỗ lực thì có khác gì phế vật, mà một kẻ phế vật nếu như chăm chỉ thì có lẽ sẽ trở thành cường giả của một phương trời. Đương nhiên, ngoại trừ Cung Dịch Diệu ăn được sinh linh đan. Ha ha, Thiên Phượng ngửa đầu cười lớn hai tiếng, mắt đẹp hơi híp lại. Nụ cười trên môi càng lạnh hơn. Xú nha đầu, ngươi nói nhiều với ta như vậy là vì muốn kéo dài thời gian đúng không? Đáng tiếc không còn tác dụng nữa, bởi vì sẽ không có ai tới cứu các ngươi kịp đâu, mà hôm nay dù là ngươi hay là phong thần thì đều khó thoát khỏi cái chết. Nói xong chữ cuối cùng, quanh người Thiên Phượng bộc phát một luồng sát ý lạnh lẽo. Sát ý tập kích về phía Dạ Nhược Ly, giống như cuồng phong quét quá. Nhưng Dạ Nhược Ly đang đứng giữa luồng sát khí này vẫn không biến sắc, sắc mặt nhẹ nhàng tự nhiên. So với nàng, đám người Bạch Linh lại không thoải mái như vậy, sát ý này khiến bọn họ cảm thấy mình đang đến gần tử thần. Sao? Thiên Phượng hơi nhíu lông mày lại, giống như không hề đoán được dưới sát khí của mình mà Dạ Nhược Ly lại còn bình tĩnh không đổi sắc như vậy, trong mắt không khỏi xuất hiện một chút kinh ngạc. Chợt cười lạnh một tiếng. Sao lại như vậy được? Âm đùng. Khí thế lại bộc phát lần nữa, một tấm lưới màu đỏ mở tung giữa không trung bao phủ Dạ Nhược Ly lại. Trong phút chốc, nửa bầu trời bị một tấm lưới đỏ bao trùm, độ nóng cháy rực đột nhiên truyền tới, độ nóng này khiến người khác cảm thấy mình sẽ bị thiêu hủy thành tro bụi. Nụ cười trên môi Thiên Phượng càng lạnh, khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly. Giống như đã thấy được kết cục của nữ tử không biết trời cao đất rộng này. Đột nhiên nụ cười đắc ý ở khóe miệng Thiên Phượng cứng đờ lại, nghẹn họng nhìn lĩnh vực cảnh đang bắt đầu bao vây lấy mình, đôi mắt trừng lớn như nhìn thấy ruột vậy. Sao? Sao có thể? Nữ tử này có lĩnh vực cảnh sao? Lời đồn trong thiên hạ là thật. Nàng vẫn cho là Bạch gia cố ý đồn lên để dọa nạt người Trung Châu, để bọn họ không dám có ý đồ với Bạch gia nữa. Ai ngờ nàng ta thật sự có được lĩnh vực cảnh, lại còn là lĩnh vực ngũ hành. Thiên Phượng cố gắng khích lệ bản thân, sắc mặt dần dần khôi phục lại như ban đầu. Không, không đúng, khí thế không đúng, nàng ta còn chưa đột phá được thần tôn. Không phải thần tôn mà lại có được lĩnh vực cảnh sao? Điều này cũng quá biến thái mà. Rầm. Đùng ầm ầm. Hai lĩnh vực cảnh đột nhiên chạm vào nhau, phát ra tiếng động kinh thiên động địa, làm cả đan thành rung lên. Âm thanh va chạm vang vọng ra chung quanh, không cẩn thận lan đến gần người Bạch gia. Trong phút chốc những người đứng gần đều đồng loạt bị đánh bay, hung hăng té ngã trên đất, kinh ngạc nhìn hai bên rằng co. Đây là sự va chạm của lĩnh vực cảnh sao? Trận quyết đấu như vậy không dễ gì mà nhìn thấy được. Lúc âm thanh biến mất thì mọi người đều thấy lĩnh vực cảnh của Thiên Phượng bị thủng một lỗ, tất cả đều nhìn không được đờ đẫn cả người, trợn mắt há mồm nhìn nữ tử áo trắng đứng trong gió giữa không trung. Lĩnh vực cảnh của nàng còn mạnh hơn cả Thiên Phượng tông chủ sao? Điều này là giả đúng không? Phụt. Thiên Phượng phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi trắng, trong hai tròng mắt có vẻ không dám tin. Không, không thể sao? Lĩnh vực cảnh của ngươi lại mạnh hơn ta được lĩnh vực ngũ hành. Lĩnh vực ngũ hành của ngươi vốn không thể mạnh như vậy được, bởi vì ngươi có năm thuộc tính. Ở Trung Châu cũng có vài người có được nhiều thuộc tính, nhưng mà lúc khai sáng lĩnh vực thì chỉ có thể chọn được một loại. Vì để vượt qua phong thần nên lúc trước nàng đã chọn lĩnh vực giống phong thần. chỉ vì lĩnh ngộ lĩnh vực cần thời gian, nếu lĩnh ngộ nhiều loại lĩnh vực thì không phải cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian dài để lĩnh ngộ mỗi loại sao, như vậy còn không bằng chuyên tâm lĩnh ngộ một loại lĩnh vực thôi. Cho nên khi Thiên Phượng nhìn thấy Dạ Nhược Ly có được thuộc tính của cả năm loại, mà mỗi loại đều không lĩnh ngộ quá sâu, đại khái chỉ lĩnh ngộ được một chút bên ngoài, nhưng vì sao lại có thể đối đầu được với người đã ở bậc thần tôn nhiều năm như mình? Kết quả đúng là ngoài dự liệu của nàng. Lúc này Dạ Nhược Ly cũng thu lĩnh vực của mình lại, dù sao mở lĩnh vực cần quá nhiều sức lực, với thực lực của nàng hôm nay thì vẫn không thể duy trì quá lâu. Bổn tông chủ thừa nhận thực lực của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta, thì ra vì vậy mà người luôn đặt mắt cao hơn đỉnh đầu như phong thần mới nhìn chúng ngươi, nhưng mà ngươi cho rằng chỉ bằng năng lực của ngươi thì sẽ có thể bảo vệ được Bạch gia và phong thần sao? Ha ha, đúng là quá tức cười, bổn tông chủ xin khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, nếu không, bổn tông chủ nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thiên Phượng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp đầy sát ý. Bất kể như thế nào thì hôm nay đám người này đều phải chết, nàng quyết sẽ không để phong thần tiếp tục sống trên thế gian này nữa. Chỉ bằng ngươi sao? Dạ Nhược Ly hơi nhích môi, liếc nhìn Thiên Phượng, ngươi còn không có tư cách để ta đưa tay chịu trói, mà ta cũng tuyệt đối không để ngươi động đến một cọng tóc của sư phụ. Ha ha! Vậy ta sẽ cho ngươi thấy ta có tư cách đó không? Thiên Phượng ngửa đầu điên cuồng cười hai tiếng, rồi hơi cụp mắt nhìn Dạ Nhược Ly như nhìn một con kiến giống y như trước, ý chế xếu trong mắt chính là bằng chứng rõ nét nhất. Thiên Phượng rút trường kiếm ra, nhanh chóng xẹt qua chân trời trực tiếp đâm về phía Dạ Nhược Ly. Nhìn thấy trường kiếm lao tới như bay, Dạ Nhược Ly vẫn không biến sắc. Nhưng tổng mắt cũng có chút nghiêm trọng. Âm đùng. Lúc trường kiếm xuất hiện trước mắt, Dạ Nhược Ly cấp tốc lui về phía sau, thế là thanh trường kiếm ầm ầm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang mạnh mẽ. Bụi mù bay tứ tung. Thiên Phượng hơi nhíu mày, nhẹ giơ tay lên lên trường kiếm bay vào lòng bàn tay này, cả người lại vọt về phía Dạ Nhược Ly, cùng lúc đó nàng giơ kiếm trong tay lên, hung hăng chém xuống đầu. Nhưng mà lúc trường kiếm chém xuống thì bóng dáng màu trắng lại chợt lóe lên, vừa vặn lướt qua kiếm của Thiên Phượng. Dạ Nhược Ly ngừng bước, ngẩng đầu nhìn chăm chú Thiên Phượng, chợt chậm rãi nâng tay, một thanh lôi quang kiếm xuất hiện tỏa ra lực áp bách nhàn nhạt. Siêu thần khí. Thiên Phượng ngẩn ra, vẻ tham lam xuất hiện trong mắt. Dù ngươi có được siêu thần khí thì đã sao? Người sử dụng là phế vật thì cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, vật như siêu thần khí phải do ta sử dụng. Nói xong Thiên Phượng lại nâng kiếm, nhanh chóng nhằm về phía Dạ Nhược Ly. Lần này Dạ Nhược Ly chẳng hề né tránh mà chỉ nâng kiếm lên nghênh đón, nhất thời cuồng phong hiện lên, mây đen dày đặc, sấm sét màu tím vần quanh thân nàng khiến người ta bất giác kinh sợ. Gia chủ, Nhược Ly đại sư nàng. Yên tâm đi, Nhược Ly đại sư sẽ không sao. Dù nói như thế nhưng hắn vẫn nắm chặt hai đấm, điều này chứng tỏ trong lòng đang khẩn trương. Âm đùng, rầm. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, nguồn lực mạnh mẽ khuếch tán khắp nơi, cuốn hết hoa cỏ khắp nơi vào không trung. Phụt. Dạ Nhược Ly cấp tốc lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất như hoa mân côi nở rộ. Lúc này sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nghiêm trọng nhìn Thiên Phượng. Nàng vốn tưởng rằng với thực lực của nàng hôm nay thì có thể đối đầu được với thần tôn trung cấp, đáng tiếc dù có mượn lực siêu thần khí thì cũng không thể giết kẻ địch bằng một đòn được. Nhưng lúc này Thiên Phượng cũng không tốt hơn nàng. Nàng ta hơi nhíu lông mày lại, áp chế cơn đau ở lục phủ ngũ tạng, nhẹ nhàng cất bước, chậm rãi đi về phía Dạ Nhược Ly, một luồng khí thô bạo cũng bộc phát ra. Nữ nhân này chỉ là thần hoàng mà lại có thể khiến nàng bị thương, đã vậy thì nàng ta phải trả giá thật đắt. Lúc Thiên Phượng nâng trường kiếm lên thì đột nhiên ở xa xa xuất hiện một hơi thở quen thuộc, một giọng nói lạnh lùng chợt vang vọng khắp cả đại viện Bạch gia. ai dám đụng đến đệ tử ta. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit phong chương 192 tỷ tỷ tha thứ cho ta đi. Giọng nói quen thuộc theo gió bay vào trong tai, thân thể mềm mại của thiên phượng không nhịn được run lên, không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tử thanh lệ giống như tiên nữ trên trời đang đứng giữa không trung, trong đôi mắt thoáng xuất hiện vẻ kinh hoàng bối rối. Không, không thể. Thiên phượng vội vàng che miệng, lui về phía sau hai bước, hung hăng lắc đầu. Không phải nói phong thần đang hôn mê sao, vì sao nàng ta lại khỏe mạnh đứng ở đây dược, nếu sớm biết phong thần không sao, sao ta lại. Nghĩ đến phong thần khủng bố, thiên phượng lại giật thót mình trên dung nhan xinh đẹp đầy hoảng sợ. Lâu không gặp, muội muội đáng yêu của ta. Phong thần nhẹ nhích khóe môi, mắt nhìn thiên phượng từ trên xuống dưới, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười mà chỉ tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Ngươi! Ngươi! Thiên phượng không ngừng lui về phía sau, hai tay nắm chặt thành đấm hơi run rẩy. Thế nào muội muội, nhiều năm không gặp, ngươi đã quên tỉ tỉ này rồi sao? Phong thần nhẹ mỉm cười, chậm rãi đáp từ trời xuống, đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly. Tuy vậy những năm gần đây ta lại vẫn rất nhớ ngươi đấy. Không sai, những năm gần đây nàng vẫn luôn nhớ đến nàng ta, nghĩ xem nên dùng cách thức tàn nhẫn thế nào để báo thù đôi cậu nam nữ này. Ngươi! Cảm nhận được sát ý trong mắt phong thần, thiên phượng biến sắc, khuôn mặt nhất thời trở nên hung ác. Ngươi cũng chỉ là một linh hồn thôi, ngươi cho rằng mình vẫn còn thực lực đỉnh phong như đã trước sao? Ha ha, đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Bây giờ linh hồn của ngươi chỉ có thực lực thần tôn trung cấp, bổn tông chủ cơ y nơ gơ là thần tôn trung cấp, cho nên bổn tông chủ không hề sợ ngươi. Thiên phượng nói lời này không phải là để cho phong thần nghe, mà là để an ủi chính mình. Chỉ là linh hồn thôi thì sao có thể khiến nàng sợ hãi được, dù nàng ta đã từng là cường giả tuyệt thế vang danh khắp phong vực thì bây giờ cũng chỉ là một cái linh hồn mất đi thân thể thôi, không thể so sánh với nàng được. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng mà trên trán thiên phượng vẫn nhỏ xuống một giọt mồ hôi, chậm rãi trượt theo gò má. Thiên phượng, ngươi biết không? Phong thần hơi cụp mắt, nhìn nữ tử ở cách đó không xa, nụ cười ở khóe miệng lại đầy cảm giác lạnh lẽo. Ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, bây giờ cũng là lúc chúng ta nên nói cho rõ ràng. Các ngươi đã từng liên thủ phản bội ta thì cũng nên nghĩ đến kết cục này, bởi vì ta không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Dù cho là muội muội ruột của ta cũng chỉ có một kết cục, tuyệt không có ngoại lệ. Bây giờ ngươi đã chuẩn bị trả lại mọi thứ cho ta chưa? Giọng điệu lạnh nhạt bay bổng theo gió, thiên phượng nắm chặt quả đấm, dưới cơn hoảng sợ mãnh liệt, rốt cuộc nàng ta không kìm nén được cảm xúc, giơ kiếm lên nhằm về phía phong thần. Kiếm phong bao phủ khắp chung quanh, như làn gió mạnh thổi quét qua, lúc này biểu cảm của thiên phượng hung ác, giống như muốn dùng một đòn này để đánh bại phong thần. Nàng ta dồn toàn lực vào một kiếm này, những người đang trong cơn hoảng sợ thường có thể bộc phát ra sức mạnh kinh động trời đất, vì vậy ở giữa không trung đột nhiên hình thành một thanh kiếm khí to lớn, có thể phá hủy tất cả khí thế. Rất nhiều dân chúng ở Đan Thành đều trông thấy cảnh tượng này, tất cả đều rung động không nói nên lời. Đây sức mạnh của cường giả thần tôn sao? Bọn họ quả thật không thể so sánh. Rầm! Bùng ầm ầm, tiếng nổ mạnh mẽ làm tất cả người của Bạch gia đều run rẩy, nhưng mà lúc bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy đại viện Bạch gia đã hóa thành một đống hoang tàn. Cái này, lực phá hủy của nó thật quá đáng sợ. Quả thật thần hoàng không thể so được với uy lực của thần tôn cường giả. Khụ khụ, bụi mù bay hết. Phong thần ho khan hai tiếng, bước chân nhanh chóng lui về phía sau, đến một mức độ nhất định thì mới dừng lại, lúc ngửa đầu lên nhìn thì trong hai tròng mắt có chút ý lạnh. Thiên phượng, ngươi chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Không, không thể. Thiên phượng lui về phía sau hai bước, vội vàng nâng tay che đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ chấn động. Nàng dốc toàn lực vào đòn đánh vừa rồi mà lại không thể đánh bại phong thần sao? ngươi có biết vì sao ta còn có thể đứng đây không? Phong thần nhích khóe miệng, lau vết máu bên môi, nắm chặt trường kiếm từng bước tới gần Thiên Phượng. Tuy rằng ngươi có được thực lực của thần tôn trung cấp nhưng lại đột phá chưa được bao lâu, hơn nữa ngươi vốn chỉ có được vài động tác võ thuật đẹp mắt thôi, nếu ta đoán không sai thì những năm nay ngươi có rất ít kinh nghiệm thực chiến. Nhìn nữ tử đang đi về phía mình, thân thể Thiên Phượng lại bất giác run rẩy lên. Lúc đầu nàng quản lý Lưu Phong Tông là mượn danh nghĩa muội muội của Phong Thần, chính bởi vì nàng là muội muội ruột cho nên đám trưởng lão mới vừa phù trợ nàng. Nhưng mà dù sao hầu hết trưởng lão đều là người của Phong Thần, nếu muốn để bọn họ hoàn toàn thần phục thì cần phải có thực lực mạnh hơn bọn họ. Cho nên trong suốt thời gian qua nàng chưa từng khắc khổ tu luyện, lúc đột phá được thần tôn trung cấp thì liền cho rằng không ai trong môn phái dám phản kháng nàng nên không tiếp tục tu luyện khổ sở nữa mà chỉ lo hưởng thụ cuộc sống. Tả. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta không nên bị tên khốn Xuân Lạc Kỳ quyến rũ cũng như không nên làm tỷ tỷ bị thương. Tỷ, xin tỷ niệm tình chúng ta là tỷ muội ruột, tha thứ cho ta nhỏ tuổi thiếu nhận biết nên phạm phải lỗi lầm đi. Phịch. Thiên Phượng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Phong Thần. Nếu đổi thành người khác thì nói không chừng sẽ bị nước mắt của nàng làm cảm động. Đáng tiếc những năm gần đây Phong Thần đã hận đôi cậu nam nữ này thấu xương, sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ được. Ha ha! Phong Thần cười nhẹ hai tiếng, trên khuôn mặt thanh lệ không hề có chút biểu cảm gì, đôi mắt lạnh lẽo rét buốt nhìn Thiên Phượng. Ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ cho một kẻ đã hại chết ta, lại còn muốn làm đồ nhi của ta bị thương sao? Thiên Phượng, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng để Xuân Lạc Kỳ xuống đó cùng ngươi. Tỷ khuôn mặt Thiên Phượng thoáng chốc tái nhợt, the thế kêu lên, ta là muội muội ruột của ngươi, cũng là người thân duy nhất của ngươi, nếu ngươi giết ta thì một mình ngươi ở trên thế giới này nhất định sẽ rất cô đơn. Người thân sao? Phong Thần nhích khóe môi, trong mắt có chút khinh thường, ngươi xứng để nói hai chữ này sao? Huống chi? Phong Thần ngừng một chút rồi lại liếc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, cười nhợt nhạt, không phải ta chỉ có một mình người, bởi vì ta còn có một người thân khác, ở trên đời này chỉ cần có nàng là đủ rồi. Dạ Nhược Ly hơi giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần. Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi nàng thì sắc mặt cũng dịu xuống một chút. Thân thể mềm mại khẽ run lên, Thiên Phượng cắn chặt răng, khuôn mặt của nàng thoáng xuất hiện chút vẻ không cam lòng. Tỉ, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã từng đồng ý với nương sẽ chăm sóc ta đời đời kiếp kiếp, sao ngươi có thể giết ta? Điều Phong Thần coi trọng nhất chính là tâm nguyện của nương, vì vậy Thiên Phượng mới nói điều này. Nàng ta tin tưởng lần này Phong Thần nhất định sẽ tha thứ cho nàng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nàng có rất nhiều thời gian để báo phục đám người này. Quả nhiên nghe thấy lời nàng ta nói thì Phong Thần im lặng. Thiên Phượng thấy vậy thì trong lòng vui mừng, lúc nàng ta còn muốn nói thêm gì nữa thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung khiến thân thể nàng lại run rẩy lên. Nếu nương biết ngươi làm những chuyện này thì nhất định sẽ ủng hộ quyết định của ta, huống chi nàng đã là người của quá khứ rồi, bây giờ ta có thứ cần phải bảo vệ hơn. Soạt. Phong Thần rút trường kiếm ra, khí lạnh bắn ra bốn phía, tay cầm chuôi kiếm, không có chút biểu cảm chỉ về phía Thiên Phượng, trong mắt không có chút thương hại. Ha ha! Lúc Phong Thần tới gần Thiên Phượng thì nàng bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười đầy ý điên cuồng. Phong Thần, đây đều do người bức ta. Rầm. Bùng ầm ầm. Giữa không trung, sấm sét manh theo tia điện xuất hiện. Thiên Phượng điên cuồng ngửa đầu cười lớn, tóc đen bay trong gió, khuôn mặt yêu mị càng hung áp hơn. Chợt một cỗ sát ý ngập trời tỏa ra từ người nàng ta. Không tốt. Phong Thần biến sắc. Hét lớn, nhanh, mau đi, nàng ta muốn tự bảo. Một cường giả thần tôn tự bảo cũng đủ để hủy hoại cả đan thành. Cái gì? Mọi người đều rất kinh ngạc, ánh mắt hoảng sợ nhìn Thiên Phượng chăm chú. Ha ha, chết đi, tất cả đều chết đi. Phong Thần, ngươi đã muốn giết ta thì ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt, không phải ngươi rất để ý đồ đệ của ngươi sao? Tuy rằng ta tự bảo không thể giết ngươi nhưng nàng ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ha ha ha. Tiếng cười làm mọi người bừng tỉnh, tất cả lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ kinh sợ, sợ nếu chậm một bước thì sẽ bị tan nát vì cường giả thần tôn tự bảo. Dù các ngươi có chạy xa đến đâu thì cũng chẳng có ích gì, dù hôm nay bổn tông chủ chết cũng phải san bằng đan thành thiên phượng. Cắn răng thật chặt, hận ý đầy trong hai tròng mắt nhìn phong thần, mà nguyên nhân gây ra chuyện này chính là ngươi. Sao ngươi không chết đi? Nếu ngươi biến mất thì sao có những chuyện này được chứ? Cho nên ngươi cứ trơ mắt nhìn đồ đệ của mình chết ở chỗ này rồi sống cả đời trong sự hối hận đi, ha ha ha. Tiếng cười của thiên phượng càng lúc càng điên cuồng, khắp bầu trời đều không có ánh mặt trời, mà người trong đan thành nhìn thấy cảnh tượng này thì liền sinh lòng sợ hãi, chẳng lẽ ngày tận thế sắp tới rồi sao? Không được, nhất định phải ngăn cản nàng ta. Mắt phong thần lóe sáng, vuốt cằm, ánh mắt ngưng trọng nhìn thiên phượng. Giờ phút này thân thể thiên phượng giống như quả bóng cao su vậy, hơn nữa khí thế cũng rất mạnh mẽ. Nhược Ly, ngươi rời khỏi đây trước đi. Nàng cũng không quá lo lắng cho Dạ Nhược Ly, dù sao Dạ Nhược Ly có Thanh Minh phủ, thứ nàng không bỏ được là cái người ở trong đại viện này. Mấy ngày nay nàng lầm vào hôn mê nhưng đầu óc lại rất rõ ràng, vì vậy nàng đều biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy thực lực kim thần mạnh vô cùng, nhưng bây giờ hắn đang mê man, không có bất kỳ phòng bị gì, nếu bị uy lực tự bảo ảnh hưởng thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhược Ly nha đầu, ngươi còn đứng ở đó làm cái gì? Phong thần nhìn Dạ Nhược Ly, tại thấy nàng vẫn ngây người như cũ thì liền biến sắc, nhanh rời khỏi nơi này đi. Đáng chết, thời gian không còn nhiều, nàng không kịp tiến vào Thanh Minh phủ. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở đây sao? Xem ra lần này khó tránh khỏi tai kiếp rồi. Nhưng mà ta còn chưa sống đủ, không muốn chết sớm như vậy, chẳng lẽ phong thần đại nhân cũng không có cách nào sao? Trông thấy cảnh này, mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, lúc này bọn họ cảm thấy mình cách cái chết rất gần. Ha ha, đều chết hết đi. Thiên phượng ngửa đầu điên cuồng cười hai tiếng, trong mắt tỏa ra sát ý, giống như đã có thể dự liệu được cảnh tượng đau khổ của phong thần. Mà đây đều do nàng ta tự chuốc lấy, không trách được ai. Dù sao thần tôn tự bảo dù là cường giả cùng cấp bậc thần tôn cũng không thể ngăn cản, trừ phi là cùng cấp bậc với kim thần. Nhưng mà tiếng cười thiên phượng không kéo dài được bao lâu đã im bặt hẳn đi, thân thể vốn to tròn như bóng cao su cũng xẹp hẳn xuống, khắp trời đất khôi phục lại như cũ. Mọi người không khỏi sửng sốt. Ánh mắt đồng loạt nhìn nữ tử mặc áo trắng ở phía sau thiên phượng. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip phong chương 193 liên minh luyện đan mời mọc. Thần tôn cường giả tự bảo bị ngăn cản sao? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Trời ơi, không phải nàng ta quá biến thái rồi sao? Sao có thể ngăn cản được thần tôn tự bảo chứ? Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung trên người nữ tử áo trắng, mọi người đều không ra che giấu được vẻ sùng bái. Bạch y trắng như tuyết nhẹ lướt qua trong gió, Dạ Nhược Ly chậm rãi thu tay về, ánh mắt hờ hững nhìn mọi người đang kinh sợ trước mặt, từ đầu tới cuối nàng đều không biến sắc, giống như người vừa rồi ra tay không phải là nàng. Sao? Sao có thể? Thân thể mềm mại của thiên phượng run lên. Dung nhan quyến rũ thoáng tái nhợt, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lại có người ngăn được nàng tự bảo sao? Ngay cả phong thần cũng không có cách nào ngăn nàng tự bảo, huống chi là nữ nhân này không, điều này là giả, nhất định là nàng đang nằm mơ. Nhược Ly nha đầu. Phong thần vội vàng chạy đến bên cạnh Dạ Nhược Ly kiểm tra thân thể nàng xong mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Vì sao ngươi không rời khỏi nơi này? Nếu ngươi không làm được như vậy? Phong thần ngừng một chút, thật không dám tiếp tục nói hết. Bây giờ ở trên đời này nàng chỉ có nha đầu này là người thân, tất nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Không có nguyên nhân, ta chỉ nắm chắc mình có thể ngăn cản được thôi. Dạ Nhược Ly nhún vai, bình thản cười. Sức mạnh của Thanh Minh Phủ có thể ngăn cản Tự Bảo, vì vậy vừa rồi nàng đã đẩy nguồn sức mạnh này vào trong người Thiên Phượng, sau đó tất nhiên sẽ ngăn cản được. Nhìn thấy nguồn lực Tự Bảo của mình đã hoàn toàn bị áp chế, Thiên Phượng mềm nhũn hai chân, ngồi trên mặt đất, trên khuôn mặt cũng đầy vẻ tuyệt vọng. Bây giờ nàng đã nhận ra lần này mình sẽ bị làm thịt triệt để, năng lực báo phục cũng không có. Ha ha, đột nhiên Thiên Phượng cất tiếng cười to, ác độc nói, ta sẽ không buông tha cho các ngươi, dù ta có thành dưỡng cũng sẽ không buông tha các ngươi. Thành dưỡng Dạ Nhược Ly châm chọc nhích môi, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt nhìn khuôn mặt ác độc của Thiên Phượng, rất xin lỗi, ngay cả tư cách thành dưỡng ngươi cũng không có. Âm đùng. Dạ Nhược Ly giơ cao lôi thần kiếm bổ về phía Thiên Phượng, trong phút chốc sấm sét kéo đến, mây đen dày đặc, vô số sấm sét từ trời rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào người Thiên Phượng. Rầm. Đùng ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng khắp trời đất, mỗi tiếng kêu gào kèm theo đó đều khiến người ta sờn tóc gáy. A. A. A. Nghe thấy âm thanh này mọi người đều hung hăng dùng mình một cái rồi cảm thấy một cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua lòng bàn chân chạy thẳng vào trong lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phong Thần chỉ khoanh tay trước ngực, hơi hưng phấn nhìn sấm sét đánh vào người Thiên Phượng, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng những năm gần đây cũng từ từ biến mất. Qua việc Tự Bảo vừa rồi, Thiên Phượng vốn đã không còn sức phản kháng, cho dù là Bạch Linh cũng có thể giải quyết nàng. Thật lâu sau sấm sét mới tan biến, toàn thân Thiên Phượng bốc khói tê liệt ngã xuống đất. Lúc nàng cho rằng mình có thời gian để thở thì liền thấy Dạ Nhược Ly giơ cao lôi thần kiếm lên lần nữa, sắc mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Cuồng phong nổi lên, tóc đen bay lượn, sấm sét vần quanh, giờ phút này Dạ Nhược Ly càng tăng thêm cảm giác thần bí. Khi nàng chém trường kiếm xuống thì sấm sét lập tức hóa thành một con lôi long mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn màu tím, ngửa đầu hét lớn một tiếng rồi liền mạnh mẽ lao về phía Thiên Phượng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn lôi long có thể hiểu nôm na là con rồng do sấm sét tạo thành. Một tiếng ầm vang lên, bụi bay mù mịt, đại viện Bạch gia biến thành một đống hoang tàn. Thật! Lực tàn phá thật mạnh! Đây là sức mạnh vốn có của Nhược Ly đại sư cộng thêm siêu thần khí hỗ trợ sao? Mọi người ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly, ngay cả khi nàng không phải là thần tôn mà lại có năng lực tàn phá không khác gì thần tôn. Cuồng phong thổi qua, bụi mù chậm rãi tan biến, Dạ Nhược Ly thu hồi kiếm, chậm rãi xoay người bước từng bước về phía Phong Thần, dung nhan tuyệt sắc có ý cười nhàn nhạt. Nhưng mà không có ai thấy trong lòng bàn tay nàng đang cầm một hòn chân màu đen. Bạch Linh Dạ Nhược Ly dừng bước, nhìn Bạch Linh nói, tiếp theo chúng ta sẽ đến Lưu Phong Tông, cho nên việc nơi này cần phải được giấu kỹ, chúng ta muốn đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Bây giờ Thiên Phượng đã chết, linh hồn bị nhốt, chỉ còn lại có kẻ bạc tình. Dạ, Nhược Ly đại sư. Bạch Linh chắp tay trên mặt đầy vẻ cung kính, đáp. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì nhẹ gật đầu, chợt liếc nhìn Phong Thần, chắc hẳn Kim Thần cũng đã tỉnh rồi, người có muốn đi gặp hắn không? Kim Thần hắn. Vì người mà làm rất nhiều việc, có lẽ hắn biết rõ việc này nguy hiểm nhưng lại vẫn vì người mà lao vào đó, cho nên ta tin tưởng hắn không giống với kẻ bạc tình kia. Phong Thần hơi sững sờ, cúi đầu im lặng không nói gì, trong đôi mắt trong trẻo lại lóe sáng khác thường. Được, ta hiểu rồi. Dạ Nhược Ly liếc nhìn Phong Thần, lạnh nhạt cười rồi không nhiều lời nữa, dù sao đây là việc của bọn họ, nàng nhiều lời cũng vô ích nhưng mà nàng hy vọng sư phụ có thể có được hạnh phúc thuộc về mình. Hiệu suất làm việc của Bạch gia quả thật không tệ. Tuy cuộc chiến này náo động rất lớn nhưng lại không có ai dám nghị luận, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Vì vậy vài ngày sau đó Dạ Nhược Ly cũng được yên tĩnh, không tu luyện thì cũng luyện chế đan dược, mà trong 3 tháng được hỏa thần chỉ đạo, ngay cả khi nàng chưa từng tiếp xúc đến mức độ thần hoàng cao cấp cũng vẫn có thể lĩnh ngộ được lực lượng thâm sâu. Vào mấy ngày trước, Dạ Nhược Ly đã quyết định đến Lưu Phong Tông, nhưng nghĩ đến Thiên Lạc Vương Phủ và Lạc Nguyệt Quốc thì nàng lại muốn chuyển Thiên Lạc Vương Phủ tới Trung Châu. Bây giờ nàng đã đứng vững ở Trung Châu rồi, nên cũng không có nhiều vấn đề để băn khoăn. Huống chi lúc trước Viêm Long để phụ mẫu Hồng Lạc Thiên nguyện trung thành với mình không phải là vì muốn mình trợ giúp Viêm Long tộc vang danh uy phong sao, mà những năm gần đây, Hồng Lạc Thiên quả thật đã giúp nàng rất nhiều, xử lý chuyện của vương phủ gọn gàng ngăn nắp, bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện hứa hẹn trước kia rồi. Về phần để Hồng Lạc Thiên quản Tử Lăng Quốc thì hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng lúc Dạ Nhược Ly chờ đợi đám người Hồng Lạc Thiên thì Bạch Gia lại nghênh đón một vị khách. Ha ha, Nhược Ly nha đầu, lâu rồi không gặp. Lỗ Lạc đi vào đại sảnh, nhiệt tình chào hỏi Dạ Nhược Ly, nụ cười trên khuôn mặt già nua cực kỳ rực rỡ. Lâu rồi không gặp sao? Dạ Nhược Ly hơi nhích khóe miệng, không biết nói gì, hình như mới có mấy tháng thôi, thế nào, lần này ngươi tới Bạch Gia lại có chuyện gì nữa? Ha ha, Nhược Ly nha đầu, chẳng lẽ ngươi quên mất lúc trước đã đồng ý đến liên minh luyện đan của ta làm khách rồi sao? Lần này ta phụng mệnh minh chủ đến đây mời ngươi đến liên minh luyện đan. Liên minh luyện đan sao? Dạ Nhược Ly nhíu mày vuốt cằm, nhợt nhạt cười một tiếng, ta muốn đến Lưu Phong Tông, vừa khéo cũng đi qua liên minh luyện đan, đã như thế thì ta cũng đến đó một chuyến. Lỗ Lạc nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn còn sợ nàng sẽ từ chối. Nếu nàng từ chối thì hắn thật sự không có cách nào, cũng may là nàng đã đồng ý. Ngươi đợi ta ở đây một chút, ta quay lại liền. Nói xong thân thể hắn lóe sáng một cái rồi biến mất biệt vô tung tích. Dạ Nhược Ly đi tới hậu viện Bạch Gia thì liền gặp Phong Thần và Kim Thần đang giao chiến. Dù là Kim Thần đã áp chế thực lực ở mức thần tôn trung cấp nhưng vẫn ép Phong Thần đến mức cực kỳ chật vật. Dạ Nhược Ly vọt lên rồi xuất hiện trước mặt Phong Thần, nhìn mồ hôi chảy đầy trên trán Phong Thần, ta muốn đến liên minh luyện đan, người thì sao bây giờ có thời gian không? Phong Thần thu hồi kiếm, nhẹ mỉm cười, được, cũng lâu rồi ta không gặp lão già ở liên minh luyện đan, không biết những năm gần đây hắn có thay đổi gì hay không? Bởi vì Phong Thần là linh hồn nên không thể rời khỏi Dạ Nhược Ly quá lâu, vì vậy nên dù Dạ Nhược Ly đi đâu nàng cũng phải đi theo. Phong Nhi, ta muốn về tông môn một chuyến, những năm gần đây ta luôn ở bên ngoài nên đã rất lâu rồi chưa quay về đó. Kim Thần mỉm cười nhìn Phong Thần, gương mặt ngang ngược thoáng có chút dịu dàng, ít ngày nữa chúng ta gặp lại ở Lưu Phong Tông. Được, gặp lại ở Lưu Phong Tông. Nghĩ đến tên nam nhân đã lừa gạt nàng, trong mắt Phong Thần đầy sát ý. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ khiến nam nhân kia sống không bằng chết. Sau khi Kim Thần rời đi, Dạ Nhược Ly liền đưa Phong Thần vào Thanh Minh Phủ, nhắc nhở Bạch Linh tiếp đãi đám người Hồng Lạc Thiên rồi liền đi theo Lỗ Lạc rời khỏi Đan Thành. Xe ngựa chuyên chở của liên minh luyện đan nhanh chóng chạy đi, chớp mắt đã rời xa khỏi Đan Thành. Cảnh Dương Thành là nơi phồn hoa nhất ở Trung Châu, cũng là thủ đô của Trung Châu. Những thần tôn bình thường hiếm gặp thì lại đầy ắp ở nơi này, thậm chí thường xuyên có những trận đại chiến giữa các thần tôn diễn ra, chỉ với điều này đã đủ chứng minh địa vị của Cảnh Dương Thành. Lúc này một chiếc xe ngựa quý phái chậm rãi ngừng lại trước cửa liên minh luyện đan ở Cảnh Dương Thành, một lão già và một nữ tử trẻ tuổi bước ra từ trong xe. Rồi lại thấy lão già chậm rãi quay đầu nhỏ giọng nói với nữ tử bên cạnh, Nhược Ly nha đầu, đây là liên minh luyện đan của chúng ta, ha ha, nhìn cũng không tệ lắm phải không? Nghe thấy lời này, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngón tay khẽ vuốt cằm, tinh tế đánh giá tòa kiến trúc hào nhoáng này. Quả thật không tệ, nhưng lại có cảm giác trống rỗng, ta cũng không quá thích. Bề ngoài nhìn đẹp đẽ quý giá nhưng khí tức bên trong lại hơi nông cạn. Lỗ Lạc hơi ngẩn ra, chưa từng nghĩ đến nàng liếc mắt một liền nhìn ra vấn đề của liên minh luyện đan, nhìn không được cười cười, nhưng lúc hắn vừa mới mở miệng thì có một giọng quát lạnh vang lên ở phía sau. Ngươi là ai mà dám phê phán liên minh luyện đan chúng ta? Lỗ Lạc nhướng mày, không nhìn được xoay người, lạnh nhạt nhìn nam tử đang đứng dưới bậc thang. Chỉ thấy nam tử này chắp tay sau lưng, dung mạo cũng được tính là tuấn mỹ, lại có vẻ nham hiểm khiến người khác rất không thoải mái, mà giữa lông mày hắn đầy vẻ cao ngạo, bộ dạng không coi ai ra gì. Hạnh Lâm, Nhược Ly nha đầu là khách của liên minh luyện đan, ngươi không được vô lễ. Khách của liên minh luyện đan sao? Ha ha, Hạnh Lâm ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ khinh thường, ta thấy là khách của Lỗ Lạc trưởng lão ngươi mới đúng. Hừ, thật không biết từ lúc nào một kẻ ngu si cũng có thể bước vào liên minh luyện đan ta. Càn rỡ, Lỗ Lạc biến sắc, hai tròng mắt sét lạnh nhìn Hạnh Lâm. Hạnh Lâm, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của Chu Nam thì ta không thể dạy dỗ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Nhược Ly nha đầu không phải người ngươi có thể đắc tội. Chu Nam sao? Dạ, Nhược Ly hơi ngẩn ra, lúc này mới hiểu vì sao hắn lại đối đầu với Lỗ Lạc, thì ra là đệ tử của Chu Nam. Không phải người ta có thể đắc tội ư? Chỉ bằng nàng ta? Hạnh Lâm hơi híp mắt, cười lạnh nhìn Dạ Nhược Ly, bất giác liếm khóe môi, ha ha. Hạnh Lâm, ta còn không biết có người mà ta không đắc tội nổi, chẳng lẽ nàng là cháu gái của minh chủ sao? Nhưng ta thấy loại nữ nhân tuyệt thế như nàng ta chỉ có thể bị nam nhân đè xuống thôi, ha ha ha. Bốp! Tiếng cười vừa mới vang lên thì một tiếng tát tai cũng đột nhiên vang lên, Hạnh Lâm ngây người một chút, chợt lửa giận dâng trào, tức giận chằm chằm Dạ Nhược Ly. Tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Ta đánh ngươi, ngươi có thể là gì? Ta Dạ Nhược Ly thu tay về, lạnh nhạt nói. Lúc này mọi người cũng vây quanh bên ngoài liên minh luyện đan, khi thấy cảnh tượng này thì đều đồng tình nhìn Dạ Nhược Ly. Theo bọn họ thấy thì nữ tử này xong đời rồi, Chu Nam đại sư quyết sẽ không tha cho nàng. Ngươi! Hạnh Lâm tức giận chỉ vào mặt Dạ Nhược Ly, nhưng mà còn chưa nói được gì thì phía sau đã vang lên một giọng nói uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía giọng nói phát ra, lúc thấy một bóng người già nua xuất hiện thì trong mắt đầy vẻ vui sướng khi người gặp họ. Là Khâu Lân trưởng lão, Khâu Lân trưởng lão tới rồi, lần này có kịch vui để xem rồi. Khâu Lân trưởng lão. Mắt Hạnh Lâm sáng ngời, bước nhanh về phía lão giả mặc áo xám. Khâu Lân trưởng lão, ngươi phải làm chủ cho ta. Tiện nhân mà Lỗ Lạc trưởng lão dẫn tới dám đánh ta, không nghiêm trị nàng thì sao có thể khiến người khác phục được. Khác với Lỗ Lạc và Chu Nam, Khâu Lân đã là thần phẩm tầng thứ 8 rồi, địa vị gần với minh chủ, lại là người nghiêm túc cẩn thận cho nên mọi người đều đoán được kết cục của Dạ Nhược Ly. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit phong chương 194 tế hội thần chi. Ha ha, Nhược Ly đại sư, lâu rồi không gặp, không biết gần đây đại sư có khỏe không? Khâu Lân coi thường ánh mắt của mọi người, khuôn mặt luôn không có biểu cảm đang cố nặn ra một nụ cười, bước nhanh về phía Dạ Nhược Ly, giọng điệu hắn dịu nhẹ như đang nói chuyện với một người bạn già đã lâu không gặp. Miệng Hạnh Lâm mở to thành hình chữ O, mọi người đều choáng váng, chừng mắt líu lưới nhìn Khâu Lân đang cười nhàn nhạt. Sẽ không phải chứ? Khâu Lân trưởng lão cũng biết cười sao? Sẽ không phải là bọn họ bị ảo giác chứ? Hơn nữa hắn lại còn cười với một nữ tử. Khoan đã, vừa rồi Khâu Lân trưởng lão gọi nàng ta là Nhược Ly đại sư sao? Hạnh Lâm giật thót mình, đờ đẫn nói Khâu. Khâu Lân trưởng lão, chuyện này là thế nào? Nữ tử này là ai? Khâu Lân thu ý cười trên gương mặt già nua lại, lạnh nhạt liếc nhìn Hạnh Lâm, nhưng mà cái nhìn này lại khiến Hạnh Lâm cảm thấy rét lạnh như rơi vào hầm băng vậy, đành phải nuốt tất cả lời muốn vào bụng. Nhược Ly đại sư, chúng ta đi thôi. Lúc nhìn Dạ Nhược Ly thì gương mặt nghiêm túc lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Ừ, đi thôi. Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, sắc bén liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Hạnh Lâm rồi đi theo Khâu Lân. Ha ha! Lỗ Lạc cười nhẹ hai tiếng, đắc ý lườm Hạnh Lâm, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo. Đến khi ba người biến mất trước mắt thì mọi người mới chậm rãi hoàn hồn. Trời ạ, rốt cuộc nữ tử đó là người phương nào, vì sao Khâu Lân trưởng lão lại cung kính với nàng như vậy? Khâu Lân trưởng lão còn gọi nàng ta là Nhược Ly đại sư, chẳng lẽ luyện đan thuật của nàng ta còn cao hơn Khâu Lân trưởng lão sao? Chuyện này? Chuyện này sao có thể? Khâu Lân trưởng lão đã là thần phẩm tầng 8 rồi, nếu nàng ra cao hơn hắn vậy không phải là thần phẩm đỉnh phong sao? Ha ha, không cần nghĩ cũng biết là không thể, nàng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, dù cho là phong thần của nhiều năm trước cũng không thể đạt được thành tựu như vậy lúc còn trẻ tuổi. Không biết nếu mọi người biết Dạ Nhược Ly đã là luyện đan sư siêu thần phẩm thì sẽ có cảm tưởng gì? Hạnh Lâm nắm chặt hai đấm, hai tròng mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm hướng Dạ Nhược Ly rời đi, đôi mắt hung ác đến mức có thể xé nát không trung. Chợt hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong căn phòng yên tĩnh, Chu Nam lặng lặng nghe Hạnh Lâm kể lại chuyện vừa rồi, lông mi trắng càng nhíu thật chặt, bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Ngươi nói Lỗ Lạc dẫn một nữ tử vào liên minh luyện đan, nữ tử đó lại còn quen biết Khâu Lân trưởng lão. Mắt Hạnh Lâm lóe sáng, nhẹ gật đầu đầy khẳng định không sai, hơn nữa nàng ta còn đánh ta một cái, sư phụ, người phải báo thù cho Đồ Nhi, không bầm thây nàng ta thành vạn đoạn thì khó mà dập tắt được lửa giận trong lòng ta. Chu Nam nắm chặt quả đấm, than nhẹ một tiếng. Hạnh Lâm, ngươi ở đây đi, ta đi cầu kiến minh chủ. Từ khi trở về từ Tứ Quốc, không biết vì sao Khâu Lân trưởng lão lại không còn lạnh nhạt với Lỗ Lạc nữa, lần này lại còn dùng một nữ tử để gia tăng quan hệ, hắn tuyệt đối không thể để Lỗ Lạc đắc thí. Nhưng mà Chu Nam chưa từng nghĩ rằng Hạnh Lâm có giấu riêng hắn một chuyện, không nói ra việc Khâu Lân gọi Dạ Nhược Ly là đại sư. Nếu biết được điều này, hắn nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy, vì Hạnh Lâm biết hắn sẽ kiêng kỵ nên mới giấu riêng, nếu không sư phụ không báo thù cho hắn, vậy thì còn ai có thể giúp hắn? Nghĩ đến việc ngày đó ở Đan Thành, sự tàn nhẫn trong mắt Chu Nam càng đậm. Ha ha, Nhược Ly nha đầu, có một chuyện ta quên mất không nói với ngươi. Lúc đi bộ trong liên minh luyện đan, Lỗ Lạc không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cười đùa cợt nhả đi ở phía sau Dạ Nhược Ly. Tịch Dương tiểu tử tới Trung Châu rồi, hắn tới để tìm ngươi đó, ta cũng đã nói với hắn ngươi sẽ tới Cảnh Dương Thành. Mạc Tịch Dương. Dạ Nhược Ly bất giác nghĩ đến cậu thiếu niên đơn thuần như tờ giấy, khóe miệng lại lơ đãng sơ nhích lên. Nhưng cái linh hồn tồn tại trong cơ thể hắn lại khiến Dạ Nhược Ly không thể không để ý. Nhược Ly đại sư, minh chủ chúng ta đang ở trong thư phòng chờ ngươi. Dừng bước chân lại, Khâu Lân chậm rãi quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, cười nhàn nhạt nói. Dạ Nhược Ly vuốt ve cằm, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng nhướng mắt, nhìn vào căn phòng có chút nghiêm trọng, nhẹ mở miệng được, ta biết rồi, chúng ta vào trong đi. Chỉ đẩy nhẹ thôi cửa thư phòng đã mở ra, nhưng mà sau khi Dạ Nhược Ly nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức sửng sốt. Trong căn phòng rộng lớn, một lão già râu mép bạc phơ tóc tai xồm xoàm đang ngồi trên mặt đất, bên cạnh là đống lớn đống nhỏ sách vở gần như có thể bao phủ toàn bộ thân thể nhỏ gầy của hắn. Ông ta không ngừng đổi sách, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Lỗ Lạc, Khâu Lân, cuối cùng hai tiểu tử các ngươi cũng tới, nhanh, nhanh tới tìm giúp ta đi, bản ghi chép ta đã gì để ở đâu mất rồi, sao ta tìm khắp nơi mà không thấy. Tống Liệt vừa lật sách vừa ngẩng đầu lên nhìn, lúc thấy Khâu Lân Dạ Nhược Ly đứng bên cạnh Khâu Lân thì đột nhiên ngẩn ra, trên khuôn mặt già nua có chút lúng túng. Khụ, khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Tống Liệt vội vàng đứng lên. Vỗ vỗ bụi đất trên bạch y, cười gượng nói, ha ha, Lỗ Lạc, Khâu Lân, có khách tới sao không nói cho ta biết. trông thấy bộ dạng lôi thôi của Tống Liệt, Lỗ Lạc và Khâu Lân thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn họ không quen lão già đó, tuyệt đối không quen hắn. Khổ Tống Liệt đặt nắm tay bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Khâu Lân cười nhạt, Minh Chủ, đây là Nhược Ly đại sư ngài muốn gặp, cũng là luyện đan sư siêu thần phẩm duy nhất ở phong vực chúng ta. Nụ cười ở khóe miệng Tống Liệt cứng đờ, lập tức trợn to mắt, giật mình nhìn Dạ Nhược Ly. Ngươi là Nhược Ly đại sư sao? Tuy rằng tiểu tử này nói với ta ngươi rất trẻ tuổi nhưng độ tuổi này cũng thật sự nằm ngoài dự liệu của ta, lúc ta bằng tuổi ngươi thì vẫn còn đang trong quá trình bước vào thần phẩm. Thân hình nhỏ gầy bay vụt đến trước mặt Dạ Nhược Ly, nheo đôi mắt lại tinh tế đánh giá nàng một phen. Ừ, không tệ không tệ, đúng là tuổi trẻ tài cao, ha ha. Tống Liệt ngửa đầu cười lớn hai tiếng, híp hai tròng mắt lại, khóe miệng nhích lên nở nụ cười âm hiểm giả dối như hồ ly tiểu nha đầu. Ngươi thấy liên minh luyện đan của ta thế nào, hay là ta tặng nó cho ngươi, ngươi thay ta quản lý được không? Lỗ Lạc và Khâu Lân đồng loạt vỗ trán, bọn họ thật không muốn nhận mình quen lão già không biết xấu hổ này. Không cần. Dạ Nhược Ly từ chối lời đề nghị của Tống Liệt không chút lưu tình. Cái gì? Tống Liệt sững sờ chớp mắt, không hiểu nói, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn ngai vàng minh chủ của ta không? Liên minh luyện đan hội tụ những luyện đan sư mạnh nhất ở phong vực, địa vị ở phong vực không có thế lực nào dao động được. Nếu ngươi thành minh chủ của liên minh luyện đan thì sẽ uy phong thế nào, ngươi có biết không? Không phải ai cũng muốn có được uy phong đó. Vậy ngươi cho ta một lý do đi. Tống Liệt không dễ dàng buông tha, ông ta muốn thoát khỏi củ khoai lang phỏng tay này từ rất lâu rồi, nhưng lại không tìm được người thừa kế thích hợp, bây giờ không dễ gì tìm được một người biến thái, sao có thể dễ dàng buông tha. Huống chi sắp đến ngày thi đấu rồi, nếu tin tức liên minh luyện đan được nàng dẫn sắt lan truyền ra ngoài thì nhất định sẽ giành được vị trí đầu bảng. Bởi vì, Dạ Nhược Ly ngừng một chút, liếc mắt nhìn Tống Liệt, hơi nhích môi, lần sau muốn tính toán ta thì phải giấu nụ cười nham hiểm đi trước, biểu cảm của ngươi như thế, người có mắt nhìn vào đều sẽ biết. Nụ cười của Tống Liệt cứng đờ, xoa đầu mũi rồi có chút hờn tủi chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Khụ, khụ khụ. Lỗ Lạc đứng bên cạnh đỏ bừng cả mặt vì cố nén cười, có lẽ hắn chưa từng thấy minh chủ kinh ngạc như vậy, không hổ là Nhược Ly nha đầu, có thể khiến minh chủ giận mà không dám nói gì. Ha ha, tiểu nha đầu, chúng ta nói chuyện chính trước đi. Thấy Dạ Nhược Ly không đồng ý, Tống Liệt cũng không tiếp tục ép buộc, hắn có rất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể nói đến khi nào nàng đồng ý thì thôi, dù sao cũng không nóng lòng, dồn ép quá sẽ phản tác dụng. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi một chút, Nhược Ly nha đầu, thực lực của ngươi có phải thần hoàng cao cấp, nhưng chỉ cần không gặp thần tôn trung cấp thì đều có thể chiến thắng, đương nhiên nếu trong tay thần tôn trung cấp không có thần khí thì ta cũng có thể đánh bại với một đòn. Điều này vốn là không thể, đạt tới cấp bậc thần tôn thì trên cơ bản đều sẽ có thần khí. Tuy siêu thần khí ở phong vực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng còn thần khí chân quý thì lại không hề ít như siêu thần khí. Cái gì? Tống Liệt đột nhiên trừng lớn hai mắt, hôm nay hắn phải nghe quá nhiều tin tức đáng kinh sợ. Lực chiến đấu bằng với thần tôn trung cấp, tiểu nha đầu này như vậy không phải là quá biến thái sao? Còn có vấn đề gì sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến Tống Liệt phục hồi tinh thần, hắn giật thót mình, vội vàng lắc đầu cười gượng nói ha ha, không có vấn đề gì. Lần này ta tìm ngươi tới đây chủ yếu là vì một chuyện. Nói tới đây Tống Liệt đột nhiên nghiêm túc. Không biết tiểu nha đầu ngươi có nghe nói đến tế hội thần chi chưa? Tế hội thần chi? Không sai, tế hội thần chi chính là sự kiện do phong vực và thần chi đại lục hợp tác tổ chức, hai đại lục cùng cử hành, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả tham gia. Ta hy vọng ngươi có thể đại diện liên minh luyện đan tham gia cuộc tỷ thí lần này. Thần chi đại lục sao? Dạ Nhược Ly nhẹ cau mày thản nhiên nói xin lỗi, ta không có hứng thú với cuộc tỉ thí này. Buồn cười, chuyện không có lợi thì sao nàng phải làm. Tống Liệt cười, lúc hắn còn muốn nói thêm gì nữa thì cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, một luyện đan sư mặc áo bào trắng cất bước tiến vào, chắp tay cung kính nói minh chủ Chu Nam trưởng lão đến cầu kiến. Chu Nam hắn tới làm cái gì không thấy bản minh chủ có khách sao? Lông mi trắng hơi nhíu lại trên khuôn mặt già nua đầy khó chịu, Tống Liệt nghiễm nhiên không muốn gặp. Đã có người tới cầu kiến thì sao ngươi lại không chịu gặp? Dạ Nhược Ly trước mắt, khóe miệng mỉm cười nói. Chu Nam, nghĩ lại thì nàng còn có một món nợ chưa tính với hắn. Trên đường đến liên minh luyện đan, Lỗ Lạc đã nói cho nàng biết tin tức về nàng là do Chu Nam lan truyền, bởi vì hắn muốn kim thần xuất hiện, nhưng nếu ngày đó kim thần không hiện thân thì nàng sẽ lâm nguy. Nghĩ tới nghĩ lui đại khái là do Long Phượng thần đỉnh mà phong thần tặng nàng làm bại lộ thân phận. Được, tiểu nha đầu đã nói như vậy thì để cho tên đáng chết quấy rầy bản minh chủ lăn tới đây cho bản minh chủ cũng muốn xem thử tên khốn kiếp này có chuyện gì quan trọng mà lại tới làm phiền bản minh chủ. Nói tới đây Tống Liệt lại tức giận đầy người. Hắn đang tìm mọi cách khuyên nhủ Dạ Nhược Ly đồng ý tham gia tỉ thí, ai ngờ vẫn chưa nói ra điều kiện dụ dỗ đã bị tên đáng chết khốn kiếp kia làm phiền. Nếu đã như thế thì sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được, đúng là quá tức cười, không đánh cho hắn một trận đã là tốt lắm rồi. Luyện đan sư đi vào thông báo cũng kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, nữ tử này do Lỗ Lạc trưởng lão và Khâu Lân trưởng lão dẫn tới. Nhưng nàng ta có quan hệ gì với minh chủ, vì sao minh chủ đại nhân lại nghe lời nàng ta như thế? Lúc này trên đường phố của cảnh Dương Thành, Hạnh Lâm cầm quạt xít trong tay, khóe miệng nở nụ cười kiêu căng, ngông nghênh khệnh khạng đi trước mặt mọi người, hoàn toàn không đặt ai ở trong mắt. Hả? Đột nhiên Hạnh Lâm dừng bước, hơi nheo hai tròng mắt lại. Khóe miệng thoáng xuất hiện một nụ cười rét lạnh, đây không phải là tiểu tử Mạc gia, đồ tôn của Lỗ Lạc sao? Đúng rồi, là tiểu tử đến từ Đồng Bằng Thiên Lạc gì đó. Đồng Bằng Thiên Lạc là cái gì? Từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói qua, hơn nữa lại còn nghe nói thiên phú của tiểu tử này không tệ. Hừ, ta thấy cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Nhưng Hạnh Lâm lại không nghĩ lại, đối phương bao nhiêu tuổi, còn hắn thì bao nhiêu tuổi, độ tuổi chênh lệch như vậy sao có thể so sánh với nhau. Ha ha, xem ra vận khí của ta không tệ, ai kêu tiểu tử này là đồ tôn của Lỗ Lạc, ta cho hắn nếm chút đau khổ để báo thù sự sỉ nhục hôm nay. Thu hồi quạt xít, Hạnh Lâm cười lạnh một tiếng, đi về phía thiếu niên. Dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên không hề che giấu vẻ hưng phấn, vì quá kích động nên mặt hắn hơi ửng hồng, hai tròng mắt sáng rỡ đầy phấn khởi. Quá tốt rồi, sẽ có thể gặp được Nhược Ly tỷ tỷ nhanh thôi. Ngay cả khi tách ra chưa được bao lâu, nhưng không biết vì sao chỉ có ở cạnh nàng thì hắn mới có cảm giác an toàn. Mà thiếu gia sẽ nhanh đến liên minh luyện đan thôi. Người đừng gấp gáp như vậy chứ. Gã sai vặt theo sát Mạc Tịch Dương suốt đoạn đường trên trán đầy mồ hôi, hắn không ngờ thân hình thiếu gia Mạc gia mảnh khảnh như vậy mà tốc độ lại nhanh như thế. Ha ha! Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía trước, chợt có một bóng người xuất hiện cản đường hai người. Hạnh Lâm công tử, gã sai vặt ngẩng đầu nhìn nam tử đang cản đường, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Hạnh Lâm công tử, không biết vì sao ngươi lại cản đường chúng ta. Không vì sao cả, ai kêu tên tiểu tử này là đồ tôn của Lỗ Lạc. Không ai ở cảnh Dương Thành không biết Lỗ Lạc và Chu Nam không hợp nhau, vì vậy sắc mặt gã sai vặt cũng hơi khẩn trương, Lỗ Lạc trưởng lão đã nhắc nhở mình phải dẫn Mạc thiếu gia đến liên minh luyện đan, nếu hắn xảy ra chuyện thì sẽ không tốt. Rầm! Châm chọc nở nụ cười. Hạnh Lâm nhấc chân hung hăng đá vào bụng Mạc Tịch Dương. Cú đá này trông có vẻ rất mạnh, Mạc Tịch Dương vốn không thể né tránh, bị đá một cái thì chật vật té ngã trên đất, trong phút chốc hai đôi mắt trong suốt của hắn thoáng xuất hiện chút sát ý. Không không được. Mạc Tịch Dương hung hăng lắc đầu, cố gắng loại bỏ sát ý trong đầu đi. Hắn tuyệt đối không thể có bất cứ sát ý nào, bởi vì hắn không thể để Mạc Tịch Dương tóc đỏ xuất hiện, không thể để hắn làm Nhược Ly tỷ tỷ bị thương, nếu không dù có chết thì hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Mặc cho Hạnh Lâm dậm chân lên ngực, Mạc Tịch Dương chỉ im lặng thừa nhận mọi thứ, thậm chí ngay cả ý phản kháng cũng không có. Nếu như không cẩn thận mà khát máu thì có lẽ Mạc Tịch Dương đó sẽ xuất hiện. Nếu như bằng cách đó mới có thể bảo vệ được Nhược Ly tỷ tỷ thì hắn cam nguyện thừa nhận tất cả đau khổ. Mạc thiếu gia gã sai vặt đột nhiên kinh sợ, cắn chặt răng, đột ngột xoay người chạy về phía liên minh luyện đan. Bây giờ người có thể cứu Mạc thiếu gia chỉ có Lỗ Lạc trưởng lão. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit phong chương 195 lệnh của phó minh chủ. Sau khi vào thư phòng, người Chu Nam nhìn thấy đầu tiên là Dạ Nhược Ly, hắn không khỏi giật mình, nhíu mày, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, cung kính đi đến phía trước. Minh chủ đại nhân. Di áp chế cơn xúc động muốn đánh Chu Nam tơi bời, Tống Liệt khó chịu đáp lại một tiếng: Chu Nam, ngươi đến tìm bản minh chủ có chuyện gì? Nếu như không có gì thì mau đi đi, bản minh chủ còn có chuyện gấp, không rảnh tiếp ngươi. Chu Nam ngây người một chút, không ngờ hắn còn chưa nói ra thì minh chủ đã hạ lệnh đuổi khách. Nhưng vì sao Lỗ Lạc có thể đứng ở trong này còn hắn thì lại không thể? Minh chủ đại nhân, ta tới đây là vì có chuyện muốn minh chủ đại nhân làm chủ. Chu Nam chắp tay, mặt đầy tức giận, nói: nghe nói khách của Lỗ Lạc đại sư đứng ở ngoài cửa liên minh luyện đan đánh đổ nhi ta, nếu không xử lý cho công bằng thì chỉ sợ sẽ làm cho các trưởng lão trong liên minh thất vọng, xin minh chủ đại nhân chủ trì công đạo cho ta. Nói xong Chu Nam quỳ phịch một cái xuống đất, khóc lóc kể lể tố cáo tội ác. Công đạo gì? Tống Liệt trước mắt quay đầu nhìn Lỗ Lạc đang đứng sờ lỗ mũi ở bên cạnh Lỗ Lạc, ngươi nói xem có đúng vậy không? Minh chủ, chuyện là như vậy. Lỗ Lạc chợt kể hết chuyện đã xảy ra, bao gồm cả câu nói của Dạ Nhược Ly, hắn không hề giấu riêng gì cả, dù sao minh chủ cũng không thể trừng phạt nàng, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Nhược Ly nha đầu nói không sai. À, thì ra là như vậy. Tống Liệt nhẹ gật đầu rồi mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy lời nói của tiểu nha đầu này không sai, bây giờ trong liên minh luyện đan vốn bị thối rữa ở bên trong, đã dần dần mục nát rồi, cho nên nói đến cùng thì đây là do đồ đệ ngươi sai, bây giờ ngươi vẫn nên về dạy dỗ đệ tử ngươi trước đi, miễn cho lại gây ra sai lầm. Tống Liệt phất tay áo, thái độ càng khó chịu, muốn đuổi Chu Nam như đuổi ruồi. Nhưng mà minh chủ đại nhân, Chu Nam hoàn toàn sửng sốt, không hiểu vì sao minh chủ lại thiên vị nữ tử này. Trình độ luyện đan của nàng ta quả thật rất mạnh, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả minh chủ sao? Ha ha, xem ra đã lâu rồi ta không đến liên minh luyện đan nên đã có rất nhiều người quên ta. Vừa rồi ở ngoài cửa còn có một tên bại hoại dám can đảm ức hiếp đệ tử ta. Đột nhiên một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng trong thư phòng. Mọi người nhìn theo hướng giọng nói đó thì thấy bên cạnh Dạ Nhược Ly có một bóng người mờ mờ ảng ảng xuất hiện. Một nữ tử mặc y phục màu tím, mặt mũi thanh lệ động lòng người, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Phong! Phong thần! Chu Nam kinh ngạc há to mồm, ngây người nhìn bóng người mờ ảo, nhìn không được dùng mình một cái. Không, không đúng! Không phải bên ngoài đồn là phong thần đã hôn mê rồi sao? Tại sao lại có thể hoàn chỉnh đứng ở đây? Nghĩ đến thực lực khủng bố của phong thần, sắc mặt Chu Nam trắng bệch, cứ hết trắng rồi lại xanh, bởi vì sợ hãi nên thân thể già nua run rẩy không thôi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tống Liệt run rẩy chỉ vào phong thần, trong lúc nhất thời cũng không nói được lời nào. Trời ơi! Ma dược phong thần này tỉnh dậy bằng cách nào? Hắn đã đào góc tường của phong thần, chuyện này. chuyện này có khác gì đào mộ tổ tiên người ta chứ? Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại đột phá đến thần tôn đỉnh phong, hơn nữa còn trở thành luyện đan sư thần phẩm đỉnh phong. Liếc mắt nhìn Tống Liệt, Phong Thần than thở một câu, xem ra ta đã rời khỏi đây rất lâu rồi. Ha ha, Phong Thần nói đùa. Tống Liệt cười gượng hai tiếng rồi gãi đầu. Nghĩ đến thực lực bây giờ của mình thì lại không khỏi ưỡn ngực, dù lúc trước Phong Thần cường đại thì thế nào bây giờ nàng ta chỉ là linh hồn ở bậc thần tôn trung cấp, sao hắn phải sợ nàng? Dù cho Phong Thần khôi phục toàn bộ lực lượng, hắn cũng không cần sợ nàng. Với thực lực của Tống Liệt thì quả thật không cần sợ hãi Phong Thần, nhưng Chu Nam lại không giống vậy. Dù bây giờ thực lực Phong Thần giảm sút ra sao thì lòng sợ hãi của hắn đối với Phong Thần vẫn như trước, khó mà biến mất được. Huống chi trước đây không lâu hắn còn tiết lộ thân phận của Dạ Nhược Ly cho cường giả của các đại môn phái. Nếu là cho hắn lựa chọn lại một lần nữa thì tất nhiên hắn sẽ không đối địch với đệ tử của Phong Thần. Xem ra phải đi cảnh cáo tiểu tử Hạnh Lâm một chút. Để hắn không gây ra sai lầm gì nữa, Phong Thần là người dễ trêu chọc sao? Nếu trêu chọc nàng thì đồng thời cũng đắc tội với Thiên Sát Môn, Tuyết Dạ Môn, còn có Kim Thần đang xây dựng thế lực Kim Thần Tông nữa. Mắt Chu Nam lóe sáng, âm thầm hạ quyết tâm. Đáng tiếc hắn đã muộn một bước. Nhanh, nhanh để ta vào trong gặp Lỗ Lạc trưởng lão, có chuyện lớn rồi. Ở ngoài thư phòng vang lên tiếng ồn ào, Tống Liệt nhíu mày, hình như lại có chút khó chịu. Nói lại là ai nữa, sao hôm nay lại có nhiều người muốn tới gặp bản minh chủ như vậy? Bẩm báo minh chủ. Lỗ Lạc chắp tay, trên mặt thoáng có chút nghiêm trọng, đây có lẽ là giọng của Lỗ Thanh của Lỗ gia. Lúc trước ta có phái hắn dẫn Tịch Dương tới liên minh luyện đan, bây giờ hắn kích động như vậy có lẽ là tiểu tử Tịch Dương đã xảy ra chuyện rồi chăng? Tịch Dương Tống Liệt hơi ngẩn ra, nhíu chặt ấm đường, nói là tiểu tử của Mạc gia đúng không? Nghe nói là lớn lên ở ngoài Trung Châu, đã là đồ tôn của Lỗ Lạc ngươi thì ngươi nên đi đưa hắn tới đây đi. Cử thư phòng đột nhiên bị mở ra. Gã sai vặt thở hồng hộc chạy vào. Lỗ Lạc trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi, Mạc công tử, hắn. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong thì vạt áo đã bị một bàn tay nhấc lên. Ngươi nói cái gì? Tịch Dương thế nào? Dạ Nhược Ly túm chặt vạt áo gã sai vặt, nhấc hắn tới trước mặt mình, trên khuôn mặt đầy ý lạnh đáng sợ. Tống Liệt ngây người, xem ra quan hệ giữa nha đầu này và tiểu tử Mạc gia không tệ. Nếu có thể giúp được nàng, nói không chừng nha đầu này cao hứng sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của mình. Mạc công tử đang trên đường đến liên minh luyện đan thì gặp phải Hạnh Lâm công tử, trưởng lão, nhanh đi cứu Mạc công tử, nếu như muộn nửa phút có lẽ Mạc công tử sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vừa dứt lời thì đột nhiên vạt áo của mình được thả ra, chợt nhìn thấy một bóng người mặt bạch y xẹt qua, nữ tử tuyệt mỹ đã biến mất. Đi, chúng ta cũng đi xem thử. Lỗ Lạc nắm chặt hai đấm, khớp tay kêu lên răng rắc, nếu tiểu tử Tịch Dương xảy ra chuyện gì thì dù là Chu Nam cũng khó bảo vệ được hắn. Bùm! Hai chân Chu Nam mềm nhũn tuyệt vọng tê liệt ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ bi ai chưa bao giờ có. Xong rồi, lần này hắn thật sự xong đời rồi, tên Hạnh Lâm đáng chết, mình cũng bị hắn liên lụy. Hắn đắc tội người nào không đắc tội, trời xui đất khiến lại đắc tội với đệ tử Phong Thần. Hiển nhiên Chu Nam đã quên lúc trước hắn cũng đã đắc tội với Dạ Nhược Ly. Tiếng động lớn náo loạn đường phố, bên trong vòng vây của mọi người, thiếu niên ôm bầu ngực đau đớn lui về phía sau hai bước, khóe miệng chảy một vệt máu, nhưng không hề kêu một tiếng mà chỉ chăm chú nhìn nam tử đứng cách đó không xa. Ha ha, thì ra ngược đãi người của Lỗ Lạc lại thoải mái như vậy. Nam tử ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trong mắt đầy vẻ tàn nhẫn, nói ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách Lỗ Lạc đi, hừ, dù ta làm người của hắn bị thương thì đã sao, dù sao ngươi cũng không phải người của liên minh luyện đan, không được liên minh luyện đan bảo vệ, mà ta lại là người của liên minh luyện đan, cho nên sư tổ của ngươi cũng không thể báo thù cho ngươi. ha ha. Tiếng cười của Hạnh Lâm có chút điên cuồng, còn có hận ý ngập trời, giống như muốn trả hết mọi sỉ nhục hôm nay lên người thiếu niên này. Ha ha, nếu không đánh tên phế vật này không ra hình người thì thật là quá mất mặt ta. Thân thể Mạc Tịch Dương khẽ run lên, lúc cảm nhận được một âm thanh vang lên trong người thì lại cắn chặt môi híp mắt lại, lông mi dài che phủ đôi mắt trong suốt. Ngươi nên tặng thân thể cho ta đi, loại phế vật như hắn, ta có thể thổi bay chỉ bằng một hơi. Không. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, Mạc Tịch Dương nắm chặt tay, trong mắt đầy kiên định, ta sẽ không để ngươi làm Nhược Ly tỷ tỷ bị thương, cho nên ta quyết sẽ không để ngươi xuất hiện. Ngươi muốn chết sao? Giọng điệu thở hổn hển, ngươi chết không sao, nhưng nếu ngươi không tồn tại thì ta cũng sẽ chết, cho nên ngươi nên tặng thân thể cho ta đi. Nói xong, thì âm thanh đó liền bắt đầu chiếm đoạt thân thể. Phụt! Hắn phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra, giống như máu từ trên trời rơi xuống vậy. Mạc Tịch Dương đột nhiên quỳ hai chân xuống đất, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đến đáng sợ. Hắn cau mày thật chặt, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Ngươi đừng phí sức nữa, ta chỉ cần không nhiễm máu tươi thì sẽ không có sinh sát ý, như vậy ngươi sẽ không thể chiếm đoạt được thân thể, hơn nữa cho dù ta chết cũng sẽ không để ngươi làm Nhược Ly tỷ tỷ bị thương. Một giọng nói non nớt mà lại kiên quyết vang lên, tỏ rõ ý quyết đoán của thiếu niên. Hừ, tiểu tử, chờ linh hồn ta hoàn toàn khôi phục thì ngươi không thoát được kết cục bị ta cắn nuốt, về sau trong thân thể này chỉ có một mình ta tồn tại, ha ha ha. Âm thanh ngang ngược dần tiêu tán, khuôn mặt non nớt tuấn mỹ của Mạc Tịch Dương khôi phục vẻ trong sáng như trước. Rầm! Một bàn chân hung hăng giẫm ngực Mạc Tịch Dương, nhất thời hai má Mạc Tịch Dương hơi đỏ ửng, mở miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tiểu tử, vừa rồi ngươi lầm bầm lầu bầu cái gì? Khóe miệng Hạnh Lâm nở nụ cười lạnh, trong mắt đầy vẻ tàn khốc. Lúc hắn đang nhấc chân lên muốn đạp xuống lần nữa thì ở giữa không trung xa xa có một bóng người thoáng lóe lên, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì liền cảm thấy có một bàn tay hung hăng đánh vào mặt. Thân thể Hạnh Lâm quay vòng trong không trung, chợt như cây tên rời cung lao vọt về phía trước. Ầm! Thân thể hắn đập vào một cái quầy hàng bên đường lập tức bị gãy ra làm nhiều đoạn, đủ các loại hoa quả rơi trên đất. Bạch y tung bay trong gió, Dạ Nhược Ly chậm rãi xoay người, liếc nhìn thấy thân thể Mạc Tịch Dương chồng chất vết thương, một luồng khí thô bạo đột nhiên phát ra, nhưng mà nửa phút sau đã bị nàng đàn áp xuống. Nhược Ly tỉ tỉ, rốt cuộc ta cũng gặp được tỉ. Lúc ngẩng đầu đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, Mạc Tịch Dương hơi nhích khóe môi, đôi mắt trong suốt bất giác ngân ngấn nước, gương mặt non nớt không che giấu được vẻ kích động. Lại là tiện nhân nhà ngươi. Hạnh Lâm bò dậy từ quầy hàng, hung tợn chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta đã đi tìm minh chủ cáo trạng, ha ha, ngươi và Lỗ Lạc sẽ nhanh chóng tiêu đời thôi. Vậy thì sao? Dạ Nhược Ly lạnh nhạt nhích môi, nhẹ nhàng xoay người, tay cầm trường kiếm, dần dần tới gần Hạnh Lâm, sát ý trong đôi mắt đen nhánh bắn ra bốn phía, vậy các ngươi liền đến âm phủ cáo trạng đi. Ta là người của liên minh luyện đan, dù là lão già Lỗ Lạc cũng không thể giết ta, huống chi là ngươi. Ha ha, đúng là chuyện buồn cười. Sợ là cho ngươi 100 lá gan ngươi cũng không dám đụng đến ta dù chỉ một chút, nếu không ngươi cứ đợi bị thế lực liên minh luyện đan cường đại nhất phong vực truy giết đi. Khinh thường liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt Hạnh Lâm đầy vẻ chế xếu. Vậy nếu là mệnh lệnh của phó minh chủ thì sao? Vị trí minh chủ nàng không muốn, dù sao nàng không muốn nhức đầu quản lý một cách liên minh luyện đan to như vậy. Nhưng mà chức vị phó minh chủ chắc sẽ nhàn nhã tự tại, có lẽ lão già đó sẽ không từ chối. Phó minh chủ quả thật có tư cách giết chúng ta, nhưng mà liên minh luyện đan vốn không có phó minh chủ, ha ha, ngay cả cái này cũng không biết, nên nói ngươi ngu si hay là phế vật đây. Hạnh Lâm như nghe được một chuyện rất đáng buồn cười nên nhìn không được ngửa đầu lên trời cười như điên.